Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, thứ 944 chương ngươi xấu như vậy, là nam nhân cũng sẽ không yêu ngươi. Diêu Tông Bình xú danh lan xa, cũng không phải là tin đồn, lại càng không là người khác hiểu lầm hắn, mặc dù lời đồn cũng có viết truyền càng khen Trương Thành phần ở. Thế nhưng đối với này Thiên Vũ Tông thiếu tông chủ Diêu Tông Bình đến nói. Trên đại lục những thứ ấy lời đồn, nhưng liền còn thật không có oan uổng hắn. Nếu như nói quân Hàn Nguyên là chính diện tấm gương, như thế Diêu Tông Bình chính là kia cái gọi là phản diện tài liệu dạy học. Quân Hàn Nguyên tuổi còn trẻ, thiên phú chắc tuyệt, theo hắn bắt đầu lúc tu luyện, liền một đường đánh vỡ chư thần đại lục rất nhiều lịch sử ghi lại. Không chỉ là chư thần đại lục nhanh nhất trở thành thần cấp cao thủ tu luyện giả, cũng là chư thần đại lục trẻ tuổi nhất thần vương cao thủ. Hiện tại càng trở thành chư thần đại lục trẻ tuổi nhất thần tôn cao thủ. Thế nhưng, đây chính là như thế một tương tự với thiên chi kiêu tử quân Hàn Nguyên. Lại chưa từng truyền ra qua hắn cùng với bất kỳ nữ nhân nào có qua ái muội. Thẳng càng về sau truyền ra hắn muốn thành thân tin tức trước. Cũng không có quá, thiên phú như thế cao, bất hoa tâm, ra thế bối cảnh lại phi thường nghịch thiên nam nhân. Ở rất nhiều khuê phòng thiếu nữ trong lòng, chính là bọn họ tình nhân trong mộng, mà vị này Diêu Tông Bình liền không giống nhau. Hắn thiên phú mặc dù sẽ không quá kém, đãn bất đắc dĩ chơi bời lêu lỏng, không yêu tu luyện, mỗi ngày cũng chỉ hiểu được lưu luyến ở trong bụi hoa. Hàng đêm sinh ca. Phong lưu thành tính, đương nhiên, bởi vì thân phận của hắn, có không ít nữ nhân nguyện ý chủ động đưa tới cửa tiếp cận hắn. Chỉ vì sau này cầu Thiên Vũ Tông bảo hộ, cũng có không thiếu bậc trung hình tiểu thế lực, hội riêng chọn đại lục các nơi đủ loại mỹ nữ, đến tống cho Diêu Tông Bình, lấy lòng hắn. Diêu Tông Bình tự nhận chính mình cả đời này, đã biết mỹ nữ có vô số, thế nhưng chưa từng thấy qua xấu như vậy nữ nhân. Tối nhượng hắn cảm thấy buồn nôn chính là, hắn đã hạ mình hàng quý đến đối này xấu nữ nhân thổ lộ. Thế nhưng này xấu nữ nhân cư nhiên một điểm tỏ vẻ cũng không có. Nàng trái lại còn chưa tin hắn, thậm chí còn cự tuyệt hắn. Nếu không phải gia tộc trưởng lão nói, nữ nhân này là cái gì Kiền Nguyên Tông nhân, nhượng hắn nếu như nhìn thấy nữ nhân này, muốn nhiều hơn mượn hơi lời. Hắn mới không thèm cùng một xấu nữ nhân nói chuyện. Kiền Nguyên Tông, kia là cái gì tông môn? Hắn nghe đâu chưa từng nghe nói được không? Thế nhưng trưởng lão chuyện phân phó, hắn lại không làm không được, đành phải cố nén trong lòng buồn nôn cảm giác. Diêu Tông Bình kiềm chế ở trong lòng không kiên nhẫn, ôn hòa đạo, cô nương thế nhưng không muốn nói cho tại hạ phương danh. Vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi. Ta không hy vọng ngươi khó xử, ta sẽ vẫn đẳng, đợi được ngươi nguyện ý chính miệng nói cho ta ngày ấy, Diêu Tông Bình thâm tình khoản khoản nói. Giờ khắc này, hắn vô cùng vui mừng chính mình trước đây ngoạn quá nhiều như vậy nữ nhân. Cái dạng gì nữ nhân không làm được quá, đơn giản là nói mấy câu lời tâm tình mà thôi, cho dù hắn hiện ở trong lòng chán ghét muốn chết. Thế nhưng trên mặt như trước có thể mặt không đổi sắc nói ra tối êm tai đích tình nói đến. Mặc dù nữ nhân này xấu như vậy, thế nhưng cũng không quan hệ. Hắn nhìn nàng lúc nói chuyện, trong đầu suy nghĩ cái khác mỹ nữ thì tốt rồi. Dù sao nữ nhân mà, cởi quần áo bất đều là một bộ dáng. Nếu quả thật muốn cùng nữ nhân này mây mưa thất thường một phen lời. Đến thời gian không nhìn mặt của nàng là được. Hay là trước hoàn thành gia tộc trưởng lão bàn giao nhiệm vụ quan trọng. Diêu Tông Bình không có biện pháp, bây giờ không phải là trước đây Thái Bình lúc, trước đây Thái Bình thời gian, tùy tiện hắn thế nào ngoạn, gia tộc trưởng lão đều là mắt nhắm mắt mở, hoàn toàn mặc kệ hắn, thế nhưng bây giờ không giống nhau. Hiện tại ma tộc đương đạo, Bồ Đề Thần Cung đã biến mất, còn có một chút lánh đời tông môn đô biến mất không ít. Bọn họ Thiên Vũ Tông chẳng qua là bài danh đệ thất thần điện. Những thứ ấy cái gọi là Thái Hư Điện và Tiên Thần Cư. Vân Tiêu Thần Điện các loại, cho dù nghĩ kết thành đồng minh, cũng sẽ không tìm bọn họ Thiên Vũ Tông. Bọn họ Thiên Vũ Tông chỉ có thể chính mình tự cứu. Vừa lúc ban ngày lý, xuất hiện một nhóm kia thần bí yêu thú đàn, nhìn những thứ ấy cường đại yêu thú nghe lệnh của một nhân loại. Mà người kia loại trái lại đối này xấu nữ nhân thập phần cung kính. Thế là, gia tộc trưởng lão mới đưa ánh mắt đặt ở này xấu nữ nhân trên người. Cho nên, ở gia tộc trưởng lão ràng buộc hạ, hắn lại cũng không có trước cái loại đó khoái hoạt ngay. Chỉ có thể tới đây dạng lấy lòng một xấu nữ nhân. Vân Sơ chậm rãi cười khởi lai, nguyên lai là Thiên Vũ Tông Diêu Thiếu Tông Chủ, thực sự là thất kính, đã sớm nghe nói qua Diêu Thiếu Tông Chủ trẻ tuổi có vị. Anh Tuấn tiêu sái, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a, nghe nói. Diêu Tông Bình trong lòng lúc này mới hài lòng một ít. Nguyên lai cô nương nghe nói qua tại hạ tên, như nếu như đối phương nghe nói qua hắn là ai lời. Vậy không thể tốt hơn, trước đây ngoạn quá những nữ nhân kia ở giữa, vài cái đều là, nguyên bản đối với hắn cầu hoan, còn một bộ trong sạch liệt nữ bộ dáng, thế nhưng vừa nghe nói hắn là Thiên Vũ Tông Thiếu Tông Chủ sao? Không phải tha thiết mong chờ theo kịp, hắn tin nữ nhân trước mắt này cũng giống như vậy, huống chi nàng nhìn còn xấu như vậy, có thể có nam nhân muốn nàng. Đã là rất tốt, đã cô nương nghe nói qua tại hạ tên, hẳn là càng tin tại hạ là nghiêm túc đi. Chỉ cần cô nương ngươi nguyện ý theo ta, ta lập tức thú ngươi làm vợ, tương ngươi thú hồi Thiên Vũ Tông, nhượng ngươi quá thượng vinh hoa phú quý ngày, nhưng mà. Cũng không phải là tất cả nữ nhân đều là ngại bần yêu phú thấy tiền sáng mắt. Vân Sơ như thế nào hội trùng ý Diêu Tông Bình, nàng thờ ơ vuốt tay. Giả vờ bất đắc dĩ nói, vậy cũng thật là không có ý tứ, sợ rằng được phụ lòng Diêu Thiếu Tông Chủ yêu ái, ta đã có gả làm người phụ. Diêu Tông Bình bỗng nhiên trợn to mắt, trong lúc nhất thời có chút khó nén ở trong lòng kinh ngạc. Kinh ngạc đạo, người đã gả cho người khác, thậm chí có nhân thú ngươi, hắn bởi vì thái kinh ngạc, bởi vậy nhất thời không có khống chế được trong lòng nói. Trực tiếp thốt ra, lời ra khỏi miệng hậu, hắn mới giật mình giác chính mình nói cái gì nói, trong lòng có chút lúng túng, nhiều hơn lại là tức giận, không nghĩ đến hắn lần đầu tiên cầu thân, còn là cấp một xấu nữ nhân cầu thân, cư nhiên bị cự tuyệt cũng tính, đối phương còn là một phụ nữ có chồng. Vân Sơ lãnh hạ mặt, thế nào, Diêu Thiếu Tông Chủ như thế bộ dáng giật mình. Lẽ nào ở Thiếu Tông Chủ trong mắt, ta là không có khả năng gả ra, gả phải đi ra ngoài mới kỳ quái được không? Diêu Tông Bình thật không biết thú nam nhân của nàng có phải hay không mắt mù. Hội trùng ý nữ nhân như vậy, Diêu Tông Bình chậm rãi nói. Bất, ta đương nhiên không phải ý tứ này. Cô nương mặc dù dung nhan không quá như ý, thế nhưng cô nương người nhất định là tâm địa lương thiện hạng người. Chỉ là không nghĩ đến cô nương còn trẻ như vậy, liền sớm liền gả làm người phụ, tại hạ trong lòng, quả thật là khó chịu không ngớt, hắn thâm trầm thở dài. Vân Sơ nghe giải quyết xong mau không nói gì, Diêu Tông Bình bỗng nhiên lại đạo, hắn đối ngươi được không? Hắn yêu ngươi sao? Nếu như hắn đối ngươi không tốt, ngươi liền ly khai hắn, theo ta đi thôi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta sẽ hơn hắn càng thêm yêu ngươi, Vân Sơ, này diễn xuất, cũng là mạnh đến nổi không ngừng một hai điểm mơ siêu. Vân Sơ có chút nghe không nổi nữa. Nàng thản nhiên nói, hắn rất yêu ta cũng không có ly khai ý nghĩ của hắn, Diêu Thiếu Tông Chủ còn là chết này tâm đi, ta còn có việc, liền trước bất phụng bồi, nàng trực tiếp nghĩ vượt qua hắn ly khai. Lại một lần bị cự tuyệt, Diêu Tông Bình trong lòng có chút hỏa đại. Hắn thực sự yêu ngươi, ngươi trưởng thành này phó bộ dáng, là nam nhân cũng sẽ không yêu ngươi được không? Cự tuyệt hắn, mới là ngu xuẩn nhất sai lầm. Hết chương.